Đôi mắt của Khúc Tiểu Nghệ mở thật to. Chấm, anh nói thật hả? Chấm, Hạng Tư Thành cười gật đầu. Cô nhìn tôi có giống đang nói đùa không? Cách Chương.